chàng thấy thi thể nhị hộ tử vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Chàng sinh lòng nghi hoặc, tự hỏi, chẳng lẽ cả tòa biệt thự này chỉ có một mình nhị hộ tử? Việc nhị hộ tử ám toán mình rõ ràng là có sắp đặt từ trước, quyết không phải là lúc lâm thời mới nghĩ ra được. Nhị hộ tử là người thân tín của thất tình bảo, sao lại can tâm giúp kẻ thù mưu hại tiểu chủ nhân? Người che mặt mặc áo cẩm bào, thất tình cố nhân, tiếp theo là hán tử lạ mặt đã hạ sát thủ. Thêm vào hành động ám toán của nhị hộ tử, đủ chứng minh đối phương đã có bố trí đưa mình vào đến chết. Vì lẽ gì mà họ lại làm như vậy? Diêu thủ tiên sinh hiển nhiên đã biết rõ nội tình, mà sao lão vẫn giữ vẻ thần bí, hẹn sau một tháng mới nói. Lão còn muốn chứng minh điều gì? Hay là còn tính toán nào khác? Lão chịu lời ủy thác chiếu cố cho mình, là lão biết đầu đuôi rồi. Lão biết thì tưởng úy dân còn biết nhiều hơn. Vậy việc đi khai phòng là rất cần. Tử Văn sục tìm khắp nơi mà chẳng thấy gì khác lạ. Tuy là chàng dẫn người lão nô bộc phản chủ thấu xương, nhưng mà vẫn chôn vùi cho lão. Đó là tấm lòng thiện lương ẩn trong bản tính của con người chàng. Trời đã hoàng hôn, Tử Văn muốn rời khỏi biệt thự. Nhưng khi chàng toan trở gót, thì bỗng có tiếng thổi lật phật áo phành phạch vọng lại. Tử Văn động tâm, vội ẩn mình trong bụi hòa. Mấy bóng người từ trên nóc nhà hạ xuống sân. Người đi đầu rõ ràng là Vô Tình Tẩu. Tiếp theo là 6 tên kiếm thủ áo đen, thân pháp rất là mau lẹ. Vô Tình Tẩu vẫy tay ra lệnh. Hai người một tốp, lục tìm cho cẩn thận. Hễ mà thấy sự gì thì phải lập tức báo hiệu ngay. Xin tuân lệnh phát dụ. 8 tên hán tử đồng thanh đáp, rồi nhất là rút kiếm ra khỏi bào, chia nhau nhảy vào các cửa ngách sục tìm. Vô Tình Tẩu đảo mắt nhìn quanh toàn trường một lượt, miệng lầm bầm. Có người sắp động thủ đây. Tử Văn rất lấy làm kỳ, tự hỏi, về đạo hội phái người tới đây là với mục đích gì? Lửa kiêu hận trong lòng lại bắt đầu nhúm lên. Kế hoạch trả thù đã định trước, bây giờ lại hiện lên trước mắt. Chàng lầm bầm, ta phải tiêu diệt từng gã một. Chàng tự tin công lực của mình bây giờ có thể hủy diệt được cả bọn Vô Tình Tẩu 9 người. Sát khí đằng đằng, chàng vọt mình nhảy ra. Vô Tình Tẩu giật mình kinh hãi, bất giác lùi lại một bước, quát hỏi, là ai? Tử Văn chỉ cần giết người, chàng không thèm lên tiếng trả lời. Tay phải của chàng phóng trường nhanh như điện chớp, tiếp theo tay trái của chàng cũng hất ra. Vô Tình Tẩu không ngờ hắc diện thư sinh xuất hiện đột ngột và động thủ liền. Thế đánh của chàng không phải là tầm thường. Lão vội lùi lại mấy bước và đồng thời phóng trưởng ra. Bình một tiếng, trưởng phong đụng nhau. Vô Tình Tẩu bị chấn động loạng choạng người đi. Lão không ngờ công lực của đối phương cao thầm đến vậy, nên lão chỉ ra tay với 6 thành công lực. Tử Văn phóng trưởng tay phải chỉ để nhử, chủ lực hoàn toàn ở tay trái. Vô Tình Tẩu lùi lại không bị trúng trường, nên độc thủ của chàng không phát huy được uy lực. Tuy nhiên, lão bị chấn động đến loạng choạng người đi, đủ chứng minh nội lực của Tử Văn cao thâm hơn lão một bậc. Vô Tình Tẩu tức giận quát lên, báo danh đi! Tử Văn chẳng nói năng gì, nhảy sổ lại. Chàng vận công lực đến độ chót để phóng trường, uy thế nặng tựa muôn cân, thật là khủng khiếp vô cùng. Vô Tình Tẩu không dám khinh địch, đem toàn lực ra chống đỡ. Dầm một tiếng rùng rợn vừa vang lên, luồng kinh lực như là xé bầu không khí xô tới. Tử Văn chỉ ngẩn ngây ra một chút, còn Vô Tình Tẩu phải lùi lại đến 3-4 bước. Chàng không để cho đối phương kịp thở, lại đem toàn lực phóng trường. Dầm một tiếng nữa, tiếp theo là tiếng rên ư ử. Vô Tình Tẩu lảo đảo người, cơ hồ muốn té. Lão cả kinh thất sắc. Hai luồng kiếm quang bỗng chụp xuống người Tử Văn. Đây là hai tên kiếm thủ nghe tiếng chạy vội lại giáp chiến. Tử Văn vung tay phải lên đập kiếm quang. Chàng lao người đi, đồng thời tay trái phóng ra rất là nhanh. Hai tên kiếm thủ rú lên hai tiếng khủng khiếp rồi ngã lăn xuống. Tử Văn xoay mình lại, lớn tiếng quát. Vô Tình Tẩu, lão chết đến nơi rồi. Vô Tình Tẩu đột nhiên bật lên chàng cười ha ha. Tiếng cười lọt vào tai Tử Văn khiến toàn thân chàng run lên. Đây là thuật thiên chấn, một tuyệt kỹ đồng môn của Vô Tình Tẩu. Lập tức, chàng liền thi triển cách chống chọi mà Thiên Đại Ma Cơ đã truyền thụ cho, rồi cất bước tiến lại. Vô Tình Tẩu thấy thuật thiên chấn của mình không công hiệu, thì chẳng còn hồn vía nào nữa. Tiếng cười cũng đình chỉ. Tử Văn còn cách đối phương chừng 8 thước, đột nhiên chàng giơ tay lên. Vô Tình Tẩu không chờ Tử Văn động thủ đã ra tay trước. Lão phóng song trường như là sấm sét, nổ bất thình lình không kịp bưng tai. Công lực của lão cũng không phải là tầm thường và đã chuẩn bị trước, nên phát trưởng của lão ghê gớm vô cùng. Hiện nay trong võ lâm rất ít người chống nổi một đòn mà Vô Tình Tẩu đem toàn lực đánh ra. Nhưng mục đích của Tử Văn là mong đối phương động thủ ra chiêu. Nếu không thế, thì độc thủ của chàng khó mà thi triển được. Chàng liền giơ đứng bàn tay phải lên, tựa hồ là để chống đỡ, còn tay trái của chàng đâm ra mau lẹ phi thường. Dừng tay! Một tiếng quát vọng lại, đồng thời một đạo kình khí mãnh liệt vô cùng xô tới. Cả hai người đều bị hất lùi lại. Tử Văn đảo mắt nhìn ra, thì thấy một người già cỡ 50 tuổi, mặc áo cừu sắc tía, đứng sừng sững ngoài hải trượng. Trên mặt của lão có một vết sẹo rất lớn. Lão chính là vệ đạo hội chủ Thượng Quan Hoành. Vệ đạo hội chủ Thượng Quan Hoành trầm giọng bảo Vô Tình Tẩu: xin hộ pháp hãy lùi lại, để bản tòa ra hỏi coi. Vô Tình Tẩu lặng lặng lùi ra xa hơn một trượng. Tiếp theo mấy bóng người tiếp tục xuất hiện. Táng Thiên Ông, Thái Y La Sát, Thôi Vô Độc, cùng hai lão già và một người đứng tuổi. Ngoại trừ Thống Thiền Hòa Thượng, bao nhiêu cao thủ hạng nhất của vệ đạo hội, hết thầy đều có mặt ở đây. Hội chủ vệ đạo hội thân hành dẫn mọi người tới đây, thì hiển nhiên là có việc quan trọng phi thường. Tử Văn cân nhắc tình thế bên địch, chàng ỷ vào Vô Ảnh Tội Tâm Thủ, thì bữa nay chỉ có thể hạ được mấy tên. Đương nhiên, đối tượng chủ yếu là Thượng Quan Hoành. May mà ở chỗ này không có Thống Thiền Hòa Thượng để chống đối mình như là lần trước ở Tổng Đàn Hội Vệ Đạo. Đồng thời, thiếu phụ xinh đẹp đón lấy Ngũ Lôi Châu cũng không thấy xuất hiện. Cặp mắt của vệ đạo hội chủ lấp lánh hàn quang, ngó Tử Văn chầm chập. Tử Văn cũng hào háo nhìn lão. Chàng đang tính ra một cách đột ngột nào để mà đánh một đòn là thành công ngay. Bầu không khí trong cục trường bao phủ một làn sát khí vô cùng khủng khiếp. Tổng đàn trưởng lệnh Thôi Vô Độc đột nhiên lớn tiếng: bẩm hội chủ, hai tên đệ tử kia đã chết về chất kịch độc tồi tâm rồi. Mọi người trong cục trường đều cả kinh thất sắc. Vệ đạo hội chủ trợn mắt lớn tiếng: người hãy báo danh đi. Tử Văn nghiến răng hỏi lại: Thượng Quan Hoành, các hạ tới đây làm gì? Vệ đạo hội chủ hắng giọng một tiếng, quát hỏi: người là thế nào với Tử Anh Phong? Tử Văn vừa tiến lên một bước, vừa lạnh lùng đáp: tại hạ là người báo thù cho y. Vệ đạo hội chủ cười gằn hỏi: ồ, hay lắm, Tử Anh Phong hiện ẩn nấp ở đâu? Tử Văn chấn động tâm thần, chàng tự hỏi: té ra hắn vì phụ thân mà tới. Nếu phụ thân đã chết về tay của Thống Thiền Hòa Thượng trên đường đi khai phòng, thì sao hắn còn hỏi câu này? Xem chừng hắn tử lạ mặt cùng phe với khách qua đường đã đưa tin cho mình hoàn toàn là giả trá. Trong lúc nhất thời, chàng không biết thế nào mà nói, bất giác ngẩn người ra. Vệ đạo hội chủ lại dục: Bằng hữu hãy nói thật đi là hơn. Tử Văn cười khẩy đáp: Thượng Quan Hoành, Tử Bảo Chủ đã chết trên đường đi khai phong rồi. Vệ đạo hội chủ cười ha hạ nói: này các hạ, chắc là các hạ đã biết rõ lắm rồi phải không? Tử Văn hỏi: biết rõ điều gì? Vệ đạo hội chủ đáp: Tử Anh Phong không chết. Nguyên ý niệm của Tử Văn đã hoàn toàn bị dao động, nhưng cũng có phần kinh ngạc và mừng thầm. Chàng hy vọng đây là một tin mừng và là một sự kết thúc. Vì chàng biết, nếu phụ thân chàng ở gần đây, thì nhất định người chàng chịu buông tha kẻ thù. Hai cha con chàng mà hợp lực, thì thì việc rửa hận chẳng khó khăn gì. Tư Văn lại tiến thêm bước nữa, đồng thời hỏi Vặn: các hạ căn cứ vào điều gì mà bảo y còn sống ở thế gian? Vệ đạo hội trụ đáp: thủ pháp của y hơi non một chút. Tư Văn không hiểu, hỏi lại: thủ pháp gì? Vệ đạo hội chủ ngập ngừng: bản hội chủ không muốn dây dưa với các hạ. Tư Văn tưởng vệ đạo hội chủ nói về thủ pháp của Thống Thiền Hòa Thượng, liền hỏi: phải chăng Thống Thiền Hòa Thượng đã giết lầm người? Vệ đạo hội chủ sửng sốt hỏi lại: sao? Thống Thiền Hòa Thượng giết người ư? Ồ, phải chăng các hạ có ý nói bừa? Tư Văn thản nhiên đáp: chẳng lẽ không đúng hay sao? Vệ đạo hội chủ nói: Thống Thiền Hòa Thượng có giết người cũng không đến nỗi phải dùng độc và hủy dung mạo. Tư Văn không khỏi ngẩn người. Câu nói của vệ đạo hội chủ với lý thuyết của lão tu sĩ mà chàng đã gặp ở ngoài thành phía tây ngẫu nhiên tương hợp. Tư Văn hoàn toàn lâm vào tình trạng mơ hồ. Sự tình kỳ bí khó mà hiểu được. Thống Thiền Hòa Thượng không phải là hung thủ, người chết cũng chẳng phải phụ thân. Theo giọng nói của đối phương thì phụ thân chàng cố ý bày ra nghỉ trận. Nhưng tại sao phụ thân lại không liên lạc với chàng? Đã là cha con, chẳng lẽ người không biết chàng đã vì món nợ máu đó mà xuất sinh nhập tử? Chàng nghĩ vậy, run lên hỏi: các hạ muốn điều gì? Về đạo hội chủ đáp: bản tòa muốn gặp đích thần Từ Ảnh Phong. Tư Văn trong khoảnh khắc thay đổi ý kiến, chàng tự nhủ: hiện giờ đối phương chưa biết rõ trần tướng mình, chỉ bằng ta hãy điều tra vụ bí mật về sự sinh tử của phụ thân trước, rồi sẽ tính chuyện báo thù sau. Vụ bí mật này chắc là Diệu Thủ tiên sinh đã nắm được then chốt. Chàng liền đáp: tại hạ cũng đang muốn kiếm ý. Vệ đạo hội chủ ngạc nhiên hỏi: sao? Các hạ cũng kiếm y? Tư Văn đáp ngay: đúng vậy, nếu y chết rồi thì tại hạ báo thù cho y. Bằng y chưa chết thì tại hạ cần điều tra cho biết rõ thực hư. Vệ đạo hội chủ hỏi: như vậy giữa các hạ và Từ Ảnh Phong có mối liên quan thế nào? Tư Văn đáp: mối quan hệ rất là sâu xa, nhưng tại hạ không muốn trình bày với các hạ. Vệ đạo hội chủ lại hỏi: các hạ tưởng bản hội chủ tin được lời các hạ ư? Tư Văn hứng hở đáp: cái đó là tùy ở nơi các hạ, muốn sao cũng được. Vệ đạo hội chủ hỏi gặn: các hạ có nghĩ tới chỗ mình sẽ phải hối hận không? Tư Văn lạnh lùng đáp: các hạ khéo nói trời, trước này tại hạ không biết hối hận là cái gì. Vệ đạo hội chủ đột nhiên lạng người đi, rút cây kiếm ở trong tay người tùy tùng, rồi lại bước lẹ về chỗ cũ. Động tác của y thần tốc khiến người trông thấy phải lẻ lưỡi. Tư Văn miệng vừa nói không hối hận, nhưng bây giờ chàng thực lòng hối hận là để cho Thượng Quan Hoành có cơ hội lấy được binh khí cầm tay. Kể về công lực thì tại cục trường không ai là đối thủ được của chàng. Nhưng mà họ chẳng kém mấy, chàng chỉ vào độc thủ. Nếu mà lấy tay không mà chọi lấy binh khí, thì chàng cơ hồ có ít cơ hội để thi triển độc công. Trường hợp dùng thực lực để tỷ đấu, lấy một chọi một, thì chàng còn có thể đối phó. Song bên địch liên hợp công, thì chàng khó mà lạc quan được. Vì việc chàng dùng hạ thủ để mà hạ sát hai tên đệ tử của đối phương đã bị phát giác, khiến cho họ lưu tâm đề phòng, thì chàng càng khó bề để mà hạ thủ hơn. Giả tỷ vệ đạo hội chủ chưa biết chàng có độc công, có lẽ y không vội cầm lấy binh khí. Việc đã đến thế này, chàng cần có một quyết định. Vệ đạo hội chủ lạnh lùng nói: theo chỗ bản tỏa biết, thì con của Từ Ảnh Phong đã tu luyện được Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ, còn chính y lại chưa luyện được. Điều này chắc là các hạ chưa biết, là chất độc tồi tâm có hai loại. Một loại chất độc thấm vào trong bụng, còn một loại làm cho đối phương nẻ ra chảy máu. Nếu không thế, thì chẳng tài nào làm cho biên địch chết được. Các hạ nên hiểu lời nói của bản tòa là sự thật. Bây giờ, các hạ hãy tự vệ đi. Bản tòa sắp động thủ đây. Tư Văn biết là không ra tay cũng không được nữa. Chàng rít chặt hai hàm răng, đánh ra một chiêu. Kiếm pháp của vệ đạo hội chủ quả là lợi hại kinh người. Y chỉ hời hợt khoa kiếm một cái là kiềm chế được chiêu thức của Tử Văn. Tử Văn trong lòng nao núng phóng ra chiêu thứ hai với 10 thành công lực. Hai tay cao thủ tuyệt đỉnh đương thời đi vào chỗ tỷ đấu kịch liệt, bất phân thắng bại. Người đứng xem, ai ai cũng kinh hãi. Tử Văn hết sức là chú ý tìm chỗ sơ hở của đối phương để phóng độc thủ. Nhưng vệ đạo hội chủ đã ra tầm đề phòng, y ra chiêu một cách rất là kín đáo. Kiếm phong rít lên kinh khủng, những tay cao thủ đứng chung quanh phải lùi dần ra xa. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã qua lại mười mấy chiêu. Kiếm thế của vệ đạo hội chủ vẫn không giảm phần mãnh liệt. Tử Văn nội lực tuy là thâm hậu kinh người, song gặp phải đối thủ tương đương, y lại chiếm được lợi thế vì có khí giới trong tay. Kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai chịu nhường ai. Bọn vô tình tẩu cũng là những tay cao thủ tuyệt đại, dĩ nhiên đã nhận ra công lực của Tử Văn đến trình độ kinh thế hãi tục. Trong võ lâm, ngang sức với chàng chẳng được mấy người. Điều mà khiến cho bọn họ lo lắng hơn nữa là Tử Văn, một chàng thanh niên hậu bối, bản lĩnh lợi hại như vậy, lại ở về phe Tử Anh Phong. Tử Văn hiểu rõ đánh lâu là bất lợi cho mình. Chàng muốn rút lui cũng chẳng khó gì, nhưng lại không cam lòng. Chàng tính toán như vậy, rồi đột nhiên đề tụ công lực đến độ chót, liền phóng ra tám trường. Kinh khí nổ ầm ầm, trường phong rào rạt như là sóng cồn, khiến cho kiếm thế của vệ đạo hội chủ bị ngừng trệ đi rất nhiều, không phát huy linh lợi được. Bất giác, y lùi lại ba bước. Tử Văn nào chịu bỏ qua, chàng tiến sát luôn luôn. Bỗng chàng quát lên một tiếng thật to, thừa cơ vung độc thủ đánh ra. Vệ đạo hội chủ lưu tâm từng bước, lúc mà y vừa lộ sơ hở, thì người đã lùi lại tám thước nhanh như cắt. Tay trái của Tử Văn đập vào khoảng không, tay phải của chàng liền phóng theo nhanh như chớp. Những tay cao thủ tỷ đấu, điều cần nhất là cố chiếm lấy tiền cử. Chỉ cần chừng sợi tóc, vệ đạo hội chủ đã lâm vào thế thất lợi. Y muốn biến đổi tình thế, thật là cũng rất là khó lòng. Huống chỉ, nội lực của Tử Văn lại cao thâm hơn y. Bình một tiếng, vệ đạo hội chủ bị chấn động lảo đảo người đi. Thanh trường kiếm trong tay bị hất siêu sang một bên. Tử Văn lại nhân cơ hội này, phóng độc thủ đánh tới. Bọn Táng Thiên Ông đều là những nhân vật phi thường. Họ nhầm động tác tay trái của Tử Văn, biết là cánh tay này có điều bí hiểm. Vừa thấy vệ đạo hội chủ loạn choạng người đi, mọi người chẳng ai bảo, đồng thời phóng trưởng ra. Mấy luồng kinh khí mãnh liệt, cơ hồ lay non chuyển núi từ mọi phía xô vào Tử Văn. Sự thật đã hiển nhiên, nếu Tử Văn không thu tay về để chống đỡ, thì chẳng thể nào không bị thương dưới trường lực của mấy tay cao thủ hợp kích. Và đồng thời, vệ đạo hội chủ cũng sẽ bị chết về độc thủ của Tử Văn, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà Tử Văn đã quyết chí liều mình, không thu độc thủ về. Giữa lúc nguy ngập như là ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xuất hiện tự như là u linh quỷ mị, không biết từ đâu đến, đã đứng xen vào giữa vệ đạo hội chủ và Tử Văn. Tay trái Tử Văn đang chụp xuống người đó, thì chính chàng cũng bị mấy luồng trường phong quét trúng, khí huyết nhộn nhào cả lên. Chàng bị xô đẩy ra ngoài 4-5 thước, mắt nảy đom đóm. Tuy nhiên, lòng chàng vẫn tỉnh táo. Chàng biết rằng một tay địch đáng sợ đã tới, nhưng không dành để phân biệt người mới đến là nhân vật thế nào. Người siêu về phía gần Táng Thiên Ông nhất, nên chàng liền tính chuyện hủy được tên nào hay tên ấy, liền hạ thủ đánh lão một đòn. Táng Thiên Ông nào phải là nhân vật tầm thường. Người lão tròn ủng như là trái bánh, lăn đi một cái đã ra ngoài 8 thước. Đồng thời, lão xoay tay phóng ra một trường. Tử Văn phóng trường vào khoảng không, mà trường phong của đối phương lại đổ xô tới. Trong lúc cấp bách, chàng vội vung trường đối địch, dầm một tiếng rùng rợn. Tử Văn ngã lăn ra, Táng Thiên Ông lảo đảo người đi đến 3-4 bước. Bây giờ Tử Văn mới nhìn rõ người vừa đến là thiếu phụ xinh đẹp. Cả thượng quan Tử Vi cũng tới nơi. Lúc này trời đã tối đen, nhưng mà mắt của những tay cao thủ còn nhìn rõ mọi vật như là ban ngày. Thiếu phụ xinh đẹp cất tiếng oanh. Gã đã ngang nhiên luyện thành vô ảnh tồi tâm thủ. Tử Văn chấn động tâm thần, tự nghĩ. Thiếu phụ xinh đẹp này sao mà ghê gớm đến vậy? Mụ vừa tới đã nhìn ra độc thủ của mình. Đồng thời chàng rất là khâm phục thuật dịch dung kỳ diệu của diệu thủ tiên sinh. Đã khiến cho mụ không khám phá ra được là mình đã thay đổi bộ mặt. Thiếu phụ xinh đẹp vừa nói một câu đã khiến cho mọi người toàn trường phải rung động. Vô ảnh tồi tâm thủ là một công phu bá đạo nhất trong độc đạo. Theo lời đồn thì 200 năm trước quỷ kiếm sầu đã luyện thành. Rồi đến nay mới lại thấy hai người sử dụng được. Cả hai người công lực cùng ghê gớm. Dĩ nhiên không ai biết hai người này là địa ngục thư sinh và hắc diện thư sinh, cũng chỉ là một Tử Văn. Thiếu phụ xuất hiện đã khiến cho toàn trường thay đổi bộ mặt. Chỉ một mình mụ cũng là thừa sức kiềm chế Tử Văn rồi. Tử Văn đảo mắt lướt qua nhìn mọi người. Bỗng một quang của chàng chạm vào ánh mắt của thiếu nữ áo hồng thượng quan Tử Vi. Lòng chàng không khỏi bâng khuâng, vì đây là một hình ảnh con người đã in vào trái tim của chàng đầu tiên. Nhưng chỉ thoáng cái, hình bóng đó đã tan đi như là khói tỏa. Chàng hướng mục quang lại, ngó thiếu phụ xinh đẹp. Bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn Tử Văn chằm chằm. Bây giờ, chàng có muốn rút lui cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng chẳng lẽ chàng lại can tâm thúc thủ chờ chết? Bỏ chạy chăng? Trước này, bất luận đối với tay kình địch ghê gớm đến thế nào, chàng cũng không chịu trốn tránh. Nhưng tình thế này lại là khác hẳn. Phụ thân của chàng sống chết chưa hay, mẫu thân lại lạc lõng ở nơi đâu không rõ, mối huyết thù chưa trả. Bấy nhiêu yếu tố đó xui dục chàng phải thay đổi tính cách. Chàng cảm thấy mình cần phải sống thêm để giải quyết mọi việc. Thiếu phụ xinh đẹp dường như là một nhân vật có địa vị rất là tôn trọng trong toàn trường. Từ lúc mụ xuất hiện, ai nấy đầu nín thở chờ đợi, không dám lên tiếng. Cả về đạo hội chủ thượng quan Hoành cũng phải im hơi lặng tiếng. Bầu không khí trong toàn trường đột nhiên biến thành kỳ bí khẩn trương. Thiếu phụ xinh đẹp sang sảng tiếng vàng lại vang lên, song âm điệu dường như là lạnh như băng. Mụ hỏi Tử Văn. Bây giờ, người hãy nói rõ lai lịch và thân thế đi. Tử Văn lạnh lùng đáp. Tại hạ không thể trình bày được. Thiếu phụ nói bằng một giọng uy hiếp. Tính quật cường của người đối với ta chẳng những là không ăn thua gì mà còn bất lợi cho người nữa. Tử Văn chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Thiếu phụ hỏi gặng. Người bức bách ta phải dùng đến phương thức bất nhân để mà đối phó với người chẳng. Âm điệu lạnh lẽo từ miệng của một mỹ nhân phát ra khiến cho người nghe cảm thấy có một ý vị khôn tà. Song Tử Văn vẫn không hoang mang. Uy thế này không làm cho tâm của chàng phải dao động. Chàng hằn học đáp. Tại hạ không để ý đến chuyện đó đâu. Miệng chàng tuy nói vậy, nhưng trong lòng đã có chủ ý. Chàng không cần né tránh. Khi tới việc, sẽ thi triển thân pháp toàn không phi thăng, nhảy vọt lên ngọn cây bách gần đấy, cao đến mười mấy trượng để thoát thân. Thân pháp tuyệt diệu này, chàng đã được lão quái ở sau ngọn bạch thạch truyền thụ cho. Chàng tính rằng, đây là đường lối duy nhất để tháo lui. Thiếu phụ xinh đẹp cất giọng lạnh lẽo hơn nói. Ta hy vọng ngươi đừng nhẩm tính đường thoát thân. Câu này khác nào mũi tên đâm vào tâm của Tử Văn. Chàng tự hỏi. Chẳng lẽ mụ trông rõ cả ý định mưu đồ trong nội tâm của mình. Bất giác chàng giận nảy mình lên. Thời cơ cấp bách, chàng chỉ còn cách tận lực thử coi. Ngoài ra, nếu chàng muốn đem công lực bản thân để đột phá vòng vây, thì quyết nhiên là một sự không thể làm được. Thiếu phụ xinh đẹp ngắt lời. Cầm họng đi, người chưa trông thấy quan tài thì chắc chẳng biết là mình sắp chết. Tử Văn lại rít lên. Người có thủ pháp gì thì cứ dở ra đi, Tử mỗ dẫu chết cũng chẳng cho mày. Chàng cố ý tự động nói lộ thân thế, vì không muốn hy sinh một cách mập mờ. Ít ra, chàng để cho đối phương biết, mình định báo thù không thành mà chịu uổng ngạng. Nếu để người lột mặt nạ ra, thì không phải là bản sắc của người võ sĩ. Vệ đạo hội chủ run lên hỏi. Sao? Người họ Tử? Tử Văn cất giọng thè thè đáp. Đúng vậy, ta là địa ngục thư sinh Tử Văn. Hận mình chưa thể đâm chết người được. Chàng vừa báo danh khiến cho toàn trường phải chấn động. Bây giờ Tử Văn trở lại thanh điệu của mình. Lúc trước, chàng phải cài giọng nói ồn ồn cho hợp với bộ mặt đã dịch dùng. Nếu không, tất là bại lộ bản tướng. Vệ đạo hội chủ cười khăng khăng nói. Đáng lý, bán tòa nên nhận ra người sớm hơn mới phải. Tử Văn nghiến răng nói. Bây giờ cũng chưa muộn đâu. Chàng chưa dứt lời, đã nhảy sổ vào vệ đạo hội chủ nhanh như tên bắn. Huỵch một tiếng, tiếp theo là tiếng rên ư ử. Tử Văn bị thiếu phụ xinh đẹp vẩy tay một cái, liền ngã xuống đất, miệng hộc máu tươi. Nhưng mà tính quật cường thúc đẩy chàng gắng gượng đứng lên, mặt mũi trông dữ như là quỷ sứ. Vệ đạo hội chủ trầm giọng nói. Tử Văn, bây giờ chúng ta không còn nợ nhau nữa. Câu này cho vào việc Tử Văn đã giải chất độc tồi tâm cho y ngày trước, và y đã tha chết cho Tử Văn một lần. Tử Văn hằn học nói. Đúng vậy, ngươi cứ hạ thủ đi là xong. Vệ đạo hội chủ hỏi. Ngươi hãy nói chỗ ở của phụ thân ngươi đã đi. Tử Văn đáp. Không bao giờ. Vệ đạo hội chủ lạnh lùng. Ngươi không tự chủ được đâu. Tử Văn kiên quyết. Ngươi muốn giết muốn mổ thế nào là tùy ý. Tử Mỗ học nghệ kém cỏi nên đã lọt vào tay của bọn ngươi. Thì chết cũng chẳng cho mày. Thiếu phụ xinh đẹp hắng giọng một tiếng rồi bật ngón tay. Một làn chỉ phong sắc nhọn màu trắng lờ mờ bắn về phía Tử Văn. Tử Văn rú lên một tiếng khủng khiếp rồi ngã lăn xuống đất. Chàng cảm thấy đau đớn như là bị người móc tìm róc thịt. Chàng không đứng nổi, vừa lăn lội dãy giụa, vừa bứt tóc xé áo. Chỉ trong khoảnh khắc, người chàng nhuộm đầy máu, lẫn đất trông như là quỷ sứ. Thiếu nữ áo hồng thượng quan Tử Vi bỗng cất tiếng buồn buồn gọi. Mẫu thân. Thiếu phụ xinh đẹp chau mày hỏi. Chuyện gì vậy? Thượng quan Tử Vi đáp. Giải độc cho y đi. Thiếu phụ xinh đẹp sửng sốt. Sao? Giải độc cho y ư? Đúng vậy. Thiếu phụ xinh đẹp lên tiếng hỏi. Người đã quên mối huyết cừu đại mẫu đã bị mổ để làm thịt ăn rồi hay sao? Thượng quan Tử Vi đáp. Hải nhi còn thiếu y một món ân tình. Thiếu phụ xinh đẹp đưa mắt nhìn về đạo hội chủ để hỏi ý. Về đạo hội chủ liếc nhìn thiếu nữ áo hồng, trầm giọng gật đầu đáp. Nên theo ý kiến của vi nhi. Thiếu phụ xinh đẹp lại giơ ngón tay lên, điểm cách không ba cái. Tử Văn liền ngừng tiếng rú, nhưng chàng đã bị hành hạ đến nỗi cửu tử nhất sinh, nên vẫn còn co quắp. Vệ đạo hội chủ lớn tiếng hỏi. Tử Văn, ngươi đã chịu mở miệng chưa? Tử Văn rít chặt hai hàm răng, chẳng nói năng gì. Vết sẹo trên mặt của vệ đạo hội chủ bỗng đỏ lên. Mắt hắn chiếu ra những tia sát quang rùng rợn. Hắn quát lớn. Tử Văn, bản tòa sẽ có biện pháp khiến người phải mở miệng. Hắn quay lại vẫy tên kiếm sĩ đứng thì lập ở phía sau nói. Người, hãy chặt cánh tay độc của gã đi, rồi áp giải về tổng đàn. Xin tuân lệnh. Hai tên kiếm sĩ nghiêm cẩn tiến lại. Một tên giơ trường kiếm lên, nhằm vai bên tả của Tử Văn chém xuống. Tử Văn gầm lên một tiếng. Không biết, một luồng khí lực từ đâu kéo đến. Chàng chặn mình đi một cái nhanh như chớp, tránh khỏi lưỡi kiếm. Rồi chặn trở lại, vùng độc thủ đập vào chân của gã kiếm sĩ. Gã kiếm sĩ rú lên một tiếng rùng rợn, té lăn ra đất chết liền. Ngươi dám! Tiếng quát chưa dứt, Tử Văn đã bị vệ đạo hội chủ phóng trường đánh hất tung ra ngoài hải trượng, rớt xuống trước một bụi hoa. Miệng chàng hộc máu tươi như là suối chảy. Ý thức dần dần đi vào chỗ hôn mê.

nhưng chàng tự mình chịu lấy, không để ai bận lòng. Chàng đã chẳng thể hưởng thụ được lòng yêu của nàng, thì không dám tiếp một mối tình của nàng nữa. Một sự tàn khốc không cho chàng có bất cứ việc tham vọng gì. Thiên đài Ma Cơ kinh ngạc không bút nào tả xiết. Nàng đứng ngẩn người ra một lúc, rồi run lên hỏi. Đệ đệ làm sao vậy? Từ Văn cố sức kiềm chế những nỗi uất hận trong lòng đang dạo dựng muốn nổi lên. Chàng kiềm hãm cả những nỗi đau thương vô bờ bến, dáng giữ vẻ lạnh lùng đáp. Tiểu đệ không sao. Thiên đài Ma Cơ hỏi. Nhưng nét mặt đệ đệ đã khác lạ lắm, lờ nghĩa làm sao? Từ Văn hững hờ đáp. Tiểu đệ đã bảo đừng nói gì đến tiểu đệ nữa kia mà. Thiên đài Ma Cơ nghẹn ngào. Đệ đệ. Vành mắt của nàng đỏ hoe, nét mặt xám ngắt, cổ họng nghẹn ngào nói không ra tiếng. Từ Văn nhìn vẻ mặt của Thiên đài Ma Cơ, lòng đau như cắt. Nhưng chàng không thể nào làm khác hơn được. Mối tình giữa chàng và nàng không tiếp tục được. Vì võ công của chàng đã mất hết. Đời chàng mờ mịt, chẳng hiểu sống chết ra sao. Thế thì còn liên lụy đến trung thân của nàng làm gì? Từ Văn nghiến răng, giữ vẻ lạnh lùng đáp. Tiểu đệ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Thiên đài Ma Cơ nước mắt chảy quanh, cất giọng buồn thảm. Ta hiểu rồi. Đệ đệ Thủy Trùng vẫn coi ta là hạng liễu ngó hòa tường, không xứng đôi với đệ đệ. Nhưng ta quyết không có một hành vi nào làm cho đệ đệ phải hổ thẹn. Rồi không ngăn được, hai hàng lệ trào ra. Từ Văn trông thấy nàng như là đóa hoa lê gặp mưa, cô hồ cầm lòng không được. Nhưng bản tính kiên nghị, chàng đưa mắt nhìn ra phương trời xa thẳm, hở hững đáp. Nhất thiết điều gì, chúng ta cũng nên chấm dứt. Thiên đài Ma Cơ rít chặt hai hàm răng, hỏi bằng một giọng rất là thê thảm. Từ Văn, người lạnh lẽo vô tình được đến thế ư? Câu hỏi này khiến cho Từ Văn đau xót vô cùng. Chàng đã chịu ơn nàng rất nhiều. Dù nàng có là con người thế nào đi nữa, chàng cũng không thể nào dẻ dúng nàng được. Thiên đài Ma Cơ thấy Từ Văn đứng thộn mặt ra không đáp. Nàng cất giọng ai oán hơn hỏi lại. Từ Văn, người hà tiện đến cả câu trả lời của ta nữa ư? Từ Văn phải cố gắng lắm mới nén được nỗi xúc động ở trong tâm hồn. Chàng đánh liều đáp. Tiểu đệ, chẳng còn điều gì để mà nói nữa. Hai người đứng lặng lặng, không ai nói gì đến một khắc. Nhưng trong sự trầm lặng khó thở này, tâm hồn của mỗi người đều bị đau khổ do một nguyên nhân khác nhau. Sau cùng, Thiên đài Ma Cơ buông tiếng thở dài não ruột, tưởng như là đá cũng phải động lòng. Nàng nghẹn ngào nói. Đệ đệ, kể ra ta không nên thế này mới phải. Ta đã nói, chỉ mong trong lòng đệ đệ có hình ảnh ta. Ta không nghĩ đến cách chiếm con người đệ đệ. Phải rồi, ngày trước đệ đệ đã chung tình với thiếu nữ áo hồng. Bây giờ, đệ đệ lại thuộc về Tưởng Minh Châu. Ta nhịn không nổi lòng ghen tức, mà cũng phải nhịn. Đệ đệ cứ yêu thương người mình yêu, rồi kết hôn với ỷ. Nhưng ta xin đệ, đừng đối đãi với ta như vậy. Ta đã nghĩ cả đến chuyện hờn giận đệ đệ, mà không hờn giận được. Ta lại thất bại một lần nữa rồi. Hai hàng lệ trào ra như là suối ngọc. Mỗi tiếng nói là một giọt nước mắt nhỏ xuống. Nó bao hàm biết bao nhiêu là tình ý chân thành khẩn cầu. Nó cũng giống như là những mũi kim nhọn đâm vào trái tim của Tử Văn. Tâm thần của chàng rung động mãnh liệt, muốn ôm choàng lấy nàng để nói lời thực tình. Nhưng chàng không đủ can đảm, chàng nghĩ tới hậu quả khó bề thu lại được. Những nỗi đau khổ về nhục thể đối với chàng chẳng có gì đáng kể, kể cả cái chết chàng cũng không coi vào đâu. Nhưng cái đau khổ về tâm linh khiến chàng chịu không nổi. Nhất là nỗi đau khổ này lại đến tột độ, trước nay chưa từng có. Chàng ngậm ngùi đáp. Đại thư đã biết chúng ta không thể nào kết hợp được. Thiên đài Ma Cơ ngắt lời. Ta biết, ta không hy vọng chuyện kết hợp, mà chỉ mong đệ đệ giữ ta ở một nơi một phần tình cảm. Tư Văn nói, Đại thư nên tìm hạnh phúc khác lợi hơn. Thiên đài Ma Cơ nói ngay, ngoài đệ đệ ra, ta không còn hạnh phúc nào nữa. Tư Văn hỏi, chả lẽ cứ để tình trạng này kéo dài vô cùng vô tận hay sao? Thiên đài Ma Cơ đáp, ta nguyện ý như vậy. Tư Văn ngập ngừng, nhưng tiểu đệ không muốn vậy. Thiên đài Ma Cơ hỏi, đệ đệ, phải chăng đệ đệ muốn tuyệt giao với ta? Tư Văn là thất thành, đại thử, đừng bức bách tiểu đệ. Thanh âm của chàng đầy vẻ thống khổ, tưởng chừng bao nhiêu nỗi đau khổ trong lòng tiết cả ra lời nói. Nét mặt của thiên đài Ma Cơ bình tĩnh lại, nàng cất giọng ngậm ngùi. Đệ đệ, ta không bức bách đệ đệ. Đệ đệ cứ tự nhiên cùng Tử Minh Châu bách niên dài lão. Tử Văn rú lên. Tiểu đệ không kết hợp với y, vĩnh viễn không có chuyện đó. Thiên đài Ma Cơ hỏi. Đệ đệ còn chỗ nào khác hay sao? Không có. Thế thì vì lẽ gì? Đại thư không biết. Tiểu đệ... Chàng không nói nữa, chỉ nghiến răng kèn két, mặt chàng co rúm lại. Thiên đài Ma Cơ vẫn chẳng buông thà, nàng hỏi. Đệ đệ làm sao? Tử Văn đáp. Ta không sao, xin đại thư đừng hỏi nữa. Thiên đài Ma Cơ ngập ngừng. Phải chăng là vì cánh tay độc của đệ đệ? Tư Văn hàm hồ đáp. Có thể như vậy. Sao lại có thể? Đệ đệ không nói thật tâm. Tư Văn đưa một quang chăm chú nhìn bộ mặt đẫm lệ của thiên đài Ma Cơ. Chàng lê gần lại hai bước, vươn tay ra. Thiên đài Ma Cơ trước còn kinh ngạc, rồi nàng hiểu tâm ý của Tử Văn. Trên bộ mặt đau thương, nàng gượng gạo nở một nụ cười, từ từ tiến lại. Giữa lúc hai bàn tay xóc đậm vào nhau, Tư Văn đột nhiên tỉnh lại. Chàng tự hỏi, ta làm gì thế này? Một tia lý trí khiến cho chàng tỉnh táo lại. Quyết tâm của chàng suýt nữa biến mất. Nhưng chàng thu về kịp. Đột nhiên chàng buông tay xuống, đồng thời người chàng lùi lại hai bước. Thiên đài Ma Cơ trừng hừng, nụ cười trên môi biến mất. Một luồng khí lạnh lại từ trong thâm tâm nổi lên, đưa ra khắp mình mày. Nàng tưởng chừng tứ chi tê dại. Nàng lâm vào tình trạng vừa thấy một tia nắng lộ ra qua đám mây, rồi tia sáng lại bị làn mây đen dày đặc hơn che khuất. Thiên đài Ma Cơ tưởng chừng như là mình bị Tử Văn trêu cợt khinh nhường. Nàng có biết đâu đến chỗ khổ tâm của chàng. Tử Văn lúc này cần được an ủi, nhưng chàng lại cự tuyệt sự an ủi. Chàng cần có người đồng tình, song chàng lại phế bỏ sự đồng tình mà chàng được hưởng thụ. Tại sao vậy? Vì chàng thực tình yêu thiên đài Ma Cơ nên phải giữ gìn cho nàng. Chàng không muốn hy sinh nàng để mà có lợi cho mình. Gốc rễ ái tình chân thật là ở chỗ đó. Yêu ai là phải hy sinh cho ai, chứ không phải là chiếm lấy phần hơn cho mình để người khác phải hy sinh. Thiên đài Ma Cơ hỏi, Tư Văn, đại đại còn muốn làm nhục ta nữa chăng? Tư Văn không trả lời. Chàng cần phải cứng rắn, dẹp mối thống khổ. Chàng biết nếu để tình cảm chi phối, tất là thất bại. Thiên đài Ma Cơ thấy thái độ của chàng, nàng không giữ được vẻ hiền dịu được nữa, để cho cơn phẫn hận bẽ bàng nổi lên. Nàng gầm thét, Tư Văn, ngươi là một kẻ máu lạnh đầy mình. Tư Văn chấn động toàn thân, chàng vẫn không trả lời, chỉ hết sức kiềm chế mối xúc động, không để lộ ra ngoài mặt. Thiên đài Ma Cơ bỗng giơ tay lên, lớn tiếng quát. Tử Văn, ngươi giết ta đi, không thì ta cũng giết ngươi. Tử Văn bất giác lùi lại một bước dài. Chàng đã hiểu, nếu thiên đài Ma Cơ mà phóng trường, thì chàng chẳng thể nào chịu nổi một đòn vì đã mất hết công lực. Chàng há miệng toang nói gì, nhưng lại thôi không nói nữa. Thiên đài Ma Cơ nghiến răng hỏi. Địa ngục thư sinh, ngươi mà dùng độc thủ thì giết người chẳng cần phí chút sức nào, có đúng thế không? Tư Văn nhắm mắt lại đáp. Đại thư hạ thủ đi, tiểu đệ không trả đoàn đâu. Thiên đài Ma Cơ hỏi, ngươi tưởng ta không dám chẳng? Tử Văn ấp úng, không phải vậy, tiểu đệ. Tử Văn, ngươi coi ta là bông hoa tàn tạ trên đống cát bùn chứ gì? Đúng vậy, ta không biết tự ái tự trọng, ta là kẻ đốn mặt, không nhận xét bộ mặt thật của ngươi ngay từ trước, đã hiến hết tình cảm không lưu luyến chút gì. Tử Văn la thầm, ta yêu Thư Thư lắm. Phải rồi, đã có hồi ta khinh bỉ Thư Thư, nhưng hiện giờ ta yêu nàng thật sự. Nhưng ngoài mặt, chàng vẫn chơi như là tượng đá. Bình một tiếng, tiếp theo là một tiếng rú rùng rợn. Tử Văn bị đánh một trường bắn ra ngoài hai trượng, ngã lăn xuống bụi cỏ bên đường, miệng trào máu tươi như là suối chảy. Thiên đài Ma Cơ lại thộn mặt ra. Nàng có ngờ đâu Tử Văn không trả đòn mà cũng chẳng vận công chống cự. Nếu không thì công lực của nàng đánh Tử Văn đến mức thổ huyết thế này được. Tử Văn cố cựa quậy, không còn chút khí lực nào, đành chịu nằm im trong bụi cỏ. Chàng tuyệt không oán hận Thiên đài Ma Cơ mà nghĩ thầm. Đây là một phương thức bồi thường mối tình cảm của nàng. Mình đã lâm vào tình trạng sống không bằng chết. Nếu được chết về tay nàng thì còn có gì hay hơn nữa. Thiên đài Ma Cơ không hiểu lòng mình đang hối hận hay là phẫn nộ. Hồi lâu nàng cất tiếng hỏi. Sao ngươi không trả đòn? Tử Văn bật lên tràng cười thê thảm, vận hết khí lực nói lớn. Thiên đài Ma Cơ, ngươi muốn giết ta chẳng, sao không hạ thủ đi? Ngươi... ngươi không dám ư? Thiên đài Ma Cơ lại nổi cơn phẫn nộ. Lòng tự tôn của người đàn bà còn mãnh liệt hơn đàn ông nhiều. Dĩ nhiên, nàng không hiểu Tử Văn đã mất hết công lực, mà cho là chàng cố ý làm thế để tuyệt tình với mình. Nghĩ tới đây, nàng không tài nào nhẫn nại được nữa. Dẫu cho Tử Văn có chết về độc thủ của nàng, nàng cũng cam tâm. Nàng nhảy tới bên Tử Văn, nét mặt bao phủ một làn sát khí rùng rợn. Tử Văn thấy thế không khỏi bở vía, song chàng tự nghĩ. Thôi ta đành chết dưới bàn tay của nàng, ít ra cũng được nàng mai táng cho tử tế. Thiên đài Ma Cơ lớn tiếng. Tử Văn, ngươi đừng giả vờ nữa, kẻo rồi hối hận không kịp. Tử Văn buồn rầu đáp. Vĩnh viễn, ta không bao giờ hối hận. Thiên đài Ma Cơ rít lên. Được, ta để cho ngươi căm hận ta suốt đời cũng không sao. Nàng vừa nói vừa giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, giáng xuống ngực của Tử Văn. Tử Văn vẫn không nhúc nhích, chỉ dương cầm mắt lên mà nhìn. Khóe miệng của chàng vẫn nở một nụ cười thảm đạm. Chàng chuẩn bị đón tiếp cái chết. Phát trường vừa phóng tới nửa vời, Thiên đài Ma Cơ bỗng dừng lại. Hiển nhiên, nàng chỉ phẫn hận, chứ không cố ý giết chết Tử Văn. Nàng dặn giọng hỏi. Tử Văn, sao ngươi không phản kháng? Giả tỷ như là Tử Văn nhỏ nhẹ một câu, là tình thế lập tức thay đổi. Nhưng mà chàng vẫn mặt lạnh như tiền, hỏi lại. Sao? Ngươi không dám hạ thủ ư? Thiên đài Ma Cơ không còn đất để mà xoay chuyển. Nhưng nàng biết rõ bản tính của Tử Văn. Chàng chẳng bao giờ có ngụy kế gì hết. Vẻ quyết ý chịu chết của chàng khiến cho nàng sinh lòng ngờ vực. Nàng do dự một chút rồi thu tay về, dịu giọng hỏi. Tại sao ngươi lại thế này? Tử Văn lạnh lùng đáp. Chẳng làm sao cả. Ta muốn ngươi giết đi hoặc là vĩnh viễn rời xa ta. Tử Văn, ngươi có điều gì bực tức với ta ư? Ta chẳng có điều gì. Ngươi giả chết cũng không được đâu. Ngươi đừng tưởng phát trường này chẳng thể nào giết được địa ngục thư sinh. Bây giờ Tử Văn bỗng phát giác ra thương thế của mình tự nhiên không chữa mà khỏi. Bao nhiêu nỗi đau khổ đều tiêu tan hết. Chàng đứng lên, trong lòng rất đối là kinh dị và cho là trong bản thân còn có lực lượng tiềm tàng trỗi dậy, làm cho thương thế lành lặn. Lực lượng này đã khiến cho chàng mấy phen chết đi sống lại, là nghĩa làm sao? Chàng chưa từng uống những thứ thiên tài địa bảo hay là linh đan rượu dược gì. Nên hiện tượng này thật là kỳ quái. Hay đây là một kỳ tích huyền bí không sao hiểu được. Thiên đài Ma Cơ lại dục. Tử Văn, ngươi hãy nói đi. Tử Văn hững hờ đáp. Cái gì đáng nói thì ta đã nói hết rồi. Thiên Hải Ma Cơ hỏi gặng. Ngươi quả tình muốn thế thật ư? Đó là một điều bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ thế nào? Ta không muốn nói ra, rồi sau này ngươi sẽ tự hiểu. Thiên Đài Ma Cơ nói móc. Thật là một lời nói dối hoàn mỹ, câu bịa đặt khôn ngoan. Tử Văn, ta biết ngươi rồi. Tử Văn trong lòng thê thảm, chàng nói qua kẽ rằng. Như vậy càng hay. Thiên Đài Ma Cơ bừng mặt chạy đi. Tử Văn trông theo bóng lưng của nàng dần dần mất hút mà lòng như là xè lại. Tâm hồn hốt hoảng tưởng chừng như là đánh mất vật gì. Miệng chàng lầm bầm. Nàng đi rồi. Ta cũng đi thôi. Nhưng đi đâu bây giờ? Giữa lúc ấy, bất thình lình ở trong rừng cách đấy mười mấy dặm có tiếng rú chói tai vọng lại. Tử Văn chấn động tâm thần. Chàng toan băng mình vọt đi. Nhưng sực nhớ ra công lực của mình đã mất hết. Bất giác, chàng đứng thừ người lắc đầu. Trên môi nở một nụ cười đau khổ mỉa mai. Những chuyện tranh đấu sát phạt không còn là chuyện của chàng nữa. Đột nhiên, mắt chàng nhìn thấy phía trước một bóng người dài thườn thượt và in xuống đất. Chàng ngừng đầu lên trông rồi lại lùi lại một bước. Một văn sĩ chạc tuổi 50 xuất hiện. Hắn chính là lão tú sĩ mà chàng đã gặp gỡ mấy hôm trước, chứ không phải là người lạ. Lão tú sĩ này đã trúng phải độc thủ của chàng ở nơi hoang dã ngoài thành Nam Triệu rồi bỏ chạy. Tử Văn đưa mắt lạnh lùng ngó lão tú sĩ rồi hỏi. Các hạ có điều gì dạy bảo? Lão tú sĩ mặt lộ hào quang, nghiến răng đáp. Không ngờ, ngươi lại là con của Tử Anh Phong. Giả tỷ không có hai tên môn hạ của Vệ Đạo Hội nhận giả, thì lão phu không biết. Thật là lưới trời lồng lộng. Không cần nói cũng hiểu, hai tiếng rú vừa rồi là từ miệng của hai tên hán tử ở Vệ Đạo Hội phát ra. Tử Văn run lên hỏi. Các hạ là ai? Lão tu sĩ cười khanh khạch đáp. Rồi ngươi sẽ biết. Lão phu nghe nói ngươi quật cường lắm, mà sức chịu đựng cực hình cũng ghê gớm. Bây giờ tuy là ngươi đã mất hết công lực, nhưng chúng ta hãy ra chỗ khác thủng thẳng nói chuyện. Lão vừa nói vừa cởi áo ngoài, vung qua cuốn lấy Tử Văn, sách trong tay chạy ra trong rừng. Tử Văn không có sức phản kháng, chàng để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Chàng biết rõ đối phương sở dĩ quấn chặt lấy chàng là vì lão úy kỵ cánh tay độc của chàng. Lão tú sĩ ra khỏi khu rừng rậm vẫn chưa dừng lại. Lão tiếp tục chạy nhanh như bay, khác nào người cưỡi rõ mà đi. Chỉ trong nháy mắt, phía trước hiện ra một con sông lớn, nước chảy xiết, sóng vỗ bì bõm. Ra tới bờ sông, lão tú sĩ dừng bước. Ở đây có một con thuyền đã đậu sẵn. Lão nhảy xuống thuyền, quăng Tử Văn vào khoang rồi cởi dây, treo thuyền xuôi theo dòng nước. Không hiểu thời gian đã bao lâu và thuyền đã đi được bao xa thì dừng lại. Lão tú sĩ vào khoang thuyền, ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi nói. Người dậy đi, bây giờ chúng ta nói chuyện. Tử Văn đứng dậy, tiện bên có một cái ghế bỏ không, chàng liền ngồi xuống. Lão tú sĩ hỏi. Phải chăng, ngươi là con của Tử Anh Phong? Tử Văn đáp. Đúng vậy. Lão tú sĩ lại hỏi. Tử Anh Phong ẩn thân ở đâu? Tử Văn đáp. Tại hạ không biết. Ngươi không biết thật ư? Tin hay không là tùy ở các hạ. Lão tu sĩ cười nhạt nói. Tiểu tử, thủ pháp của lão phù so với Huyền Ngọc Siêu Hồn, gì đó còn mặn mà hơn. Lão phù tưởng người nên nói trắng ra là hơn. Tử Văn nhớ tới thảm hình Huyền Ngọc Siêu Hồn mà khủng khiếp. Có điều lúc này chàng chẳng thể nào làm nao núng. Công lực đã mất hết rồi, thì sống còn khổ hơn là chết. Chết sớm hay muộn, chung quy vẫn là cái chết. Bây giờ đã lọt vào tay của kẻ đối đầu, thì còn gì mà nói. Nghĩ vậy, chàng liền lạnh lùng đáp. Tại hạ biết chứ, dù sao, cũng đến chết là cùng. Lão tú sĩ dằn giọng. Ngươi lầm rồi, đừng tưởng giải thoát mà dễ đâu. Ngươi không chết được thì muốn chết cũng không xong. Lão Phu sẽ điểm vào mấy âm huyệt để cho tứ chi của ngươi bị tàn phế một nửa. Mắt ngươi không trông thấy, tai ngươi còn nghe rõ, nhưng miệng ngươi lại không nói được. Kế đó, Lão Phu lại dùng dược vật làm cho ngươi mất hết trí nhớ. Ngươi sẽ quên cả thân thế mình, không biết gì nữa. Sau cùng, Lão Phu sẽ đem bỏ ngươi ra giữa chợ. Bấy giờ, bản năng cầu sinh của con người lại trỗi dậy. Ngươi sẽ cứ sống hoài và phải đi ăn xin mà sống suốt đời. Từ Văn tan nát ruột gan, chàng lớn tiếng quát. Ngươi câm miệng đi! Lão tú sĩ nói tiếp. Từ đó, hàng ngày cứ đến bàn trưa là ngươi lại phát ra một thứ bệnh quái đảm. Cái đau khổ đó còn tệ hại hơn huyền học siêu hồn. Từ Văn đứng phát dậy, nhảy sổ tới đưa độc thủ ra. Bình một tiếng, luồng kinh phong hất chàng trở lại ghế ngồi. Lão tu sĩ lại nói, đương nhiên, lão phu sẽ phế bỏ độc thủ của người đi để trừ hại cho người đời. Từ Văn căm hận rít lên. Tiểu giao hối hận là đã lấy thuốc giải cho người. Lão tu sĩ ngắt lời, dù người có cho ta đến 10 lần thuốc giải, cũng không đủ để mà bù tội ác của phụ thân người trong muôn một. Đối với người, lão phu không cần có lòng trắc ẩn, mà cũng không phải nói đến đạo nghĩa võ lâm hay là lề luật giang hồ gì. Từ Văn thở hồng hộc một lúc rồi quát hỏi, giữa người và phụ thân ta có mối thù oán gì? Mắt lão tu sĩ chiếu ra những tia lửa oán độc, lão nghiến răng đáp, thù tựa nòn cào, hận bằng biển cả. Tiểu tử, bây giờ ngươi hãy xưng ra con chó giả kia đang ẩn nấp ở đâu. Từ Văn lớn tiếng thép, ngươi đừng hòng tiểu gia nói cho ngươi hay một điều gì. Lão tu sĩ nói, tiểu tử, một người làm ác tội đến người thân, ngươi chịu nói thì lão phu mở cho con đường sống. Từ Văn kiên quyết, không bao giờ. Lão tu sĩ cười gằn, rồi người cũng phải nói, lão phu có biện pháp khiến cho người phải tuồn ra hết. Từ Văn biết mình sắp phải chịu khốc hình vô nhân đạo, nhưng hiện giờ công lực của chàng đã mất hết, thì muốn tự sát cũng không xong. Chàng không sợ chết, mà chỉ sợ không chết được. Nếu đúng như lời lão tu sĩ đã nói, thì trung thần chàng còn điều đứng không bút nào tả xiết.